Chương 291, diệt tâm nhân viên cửa hàng. Nguyên Thi nhìn một chút một mặt thẳng thắn Bạch Kiêu, thầm nghĩ trong truyền thuyết đã trải qua tuyệt chủng sinh vật, nam nhân tốt, lại là để cho ta đụng phải. Biết rõ đối phương đối với mình không có hảo ý, nhưng vẫn là thành thật với nhau, loại này không chút nào hiểu được hoài nghi người chân thành chi tâm, thật là khiến người ta không nhịn được nghĩ đi làm bẩn, không đúng, không nhịn được muốn hảo hảo che chở. Đương nhiên, Nguyên Thi che chở người khác phương thức so sánh nghiêm khắc, bình thường là để người bản thân cảm nhận được thế giới tàn khốc, lấy thu hoạch được tương ứng trưởng thành, giống Bạch Kiêu dễ dàng như vậy tín nhiệm hắn người, liền nên để hắn. Nguyên Thi nghĩ tới đây, vẫn không khỏi âm thầm lắc đầu, liền nên để hắn như thế nào đâu. Trong lúc nhất thời Nguyên Thi thật đúng là nghĩ không ra cái gì đầy đủ kích thích thủ pháp, mặc dù Bạch Kiêu loại này chân thành chi tâm, hoặc nhìn nhất định chính là lấy ra cho người ta ô nhục, nhưng thật làm cho Nguyên Thi âm mưu hại Bạch Kiêu, đích thật là không xuống tay được. Ai, bản thân còn quá trẻ, 17 tuổi non nớt tâm linh chính là như thế thiện lương. Đúng rồi, lão sư ngươi ở bên này làm nhân viên cửa hàng có hay không tiêu thụ trích phần trăm A? Nguyên Thi sửng sốt một chút, cảm khái tâm linh non nớt suy nghĩ trong nháy mắt bốc hơi, tiêu thụ trích phần trăm, đương nhiên là có. Hồng Diệp mặc dù đặc lập độc hành, nhưng là có thuận theo chủ lưu địa phương, lợi ích cùng hưởng chính là một cái trong số đó, nhưng vấn đề là bày ra một cái không muốn phát triển cửa hàng trưởng, tiêu thụ trích phần trăm có theo không có toàn bộ một dạng A. Mấy năm gần đây tất cả tới nơi này kim chức đi làm nhân viên cửa hàng đều dựa vào nhổ lão bản lông dê đến tìm kiếm an ủi, Nguyên Thi là lựa chọn uống trà, còn có người là lựa chọn ăn nhân viên bữa ăn, có thể nói các hiển thần thông, nhưng lúc này nghe Bạch Kiêu nhất lên trích phần trăm, Nguyên Thi nhưng lại có ý tưởng mới, có lẽ ta có thể lấy tranh thủ một chút, ta bây giờ là đại diện cửa hàng trưởng, có nhất định lộng quyền lực, hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhiều việc đem đơn đặt hàng đều tiếp xuống, mặc dù cửa hàng trưởng có cuối cùng quyền quyết định, có thể liều mạng Hồng Diệp tính dự bị hao tổn đem đơn đặt hàng thoái thác, nhưng là đối mặt Bạch Kiêu khách hàng như vậy, hắn thực sự sẽ không dàn xếp sao? Những năm này Hồng Diệp sinh ý mặc dù ít, nhưng cũng không phải không có mở trương qua, chí ít Nguyên Thi tại thời còn học sinh liền để hắn phá lệ tự tay chế tạo một chiếc bình ngọc, cái kia bình ngọc một mực làm bạn Nguyên Thi đi đến đại sư cảnh giới trước cửa, mới rốt cục bị chính nàng tự tay luyện chế đồng loại ma cụ thay thế, là không hơn không kém tiền kỳ thần khí, cũng là trợ giúp Nguyên Thi cường thế đoạt được Hạo Thiên Kỳ công thần một trong. Mà hồi ức lên năm đó cùng cửa hàng trưởng giao thiệp quá trình, Nguyên Thi cảm giác sự tình giống như rất có triển vọng, lão đầu tử cũng không phải là đóng lại Hồng Diệp đại môn, trên thực tế hắn nhiều năm như vậy gạt tới một nhóm lớn cùng nhổ lông dê nhân viên cửa hàng, mỗi ngày đều gánh vác đủ để cho Chu Tuấn Sơn mảnh nam rơi lệ kinh doanh chi phí, dĩ nhiên không phải tiền nhiều hơn không có địa phương hoa, thật sự là hắn là đang đợi thích hợp khách nhân, chỉ cần thật có người có thể vào hắn pháp nhãn, hắn tuyệt sẽ không tiếc rẻ một kiện đánh lấy Hồng Diệp lạc ấn ma cụ. Nhiều khi thậm chí có thể thua thiệt tiền làm ăn. Lúc trước hắn bán cho Nguyên Thi cái kia bình ngọc, cũng chỉ tượng trưng địa thu mấy trăm đồng bạc, sau đó yêu cầu nàng tại trong vòng 5 năm mỗi tháng xuất ra 2 ngày qua làm nhân viên cửa hàng. Về phần tại sao cho đến tận này đã trải qua thời gian qua đi năm, Nguyên Thi lại còn chạy tới trực ban, cái kia chính là một cái liên quan đến nước trà phí vấn đề. Đương nhiên, Nguyên Thi cũng không cảm thấy Bạch Kiêu có thể hưởng thụ được cùng nàng năm đó một dạng đãi ngộ, dù sao một cái là hoạt bát đáng yêu thông minh trí khôn 17 tuổi mỹ thiếu nữ. Một cái khác lại là màu da cổ đồng sắt thép thẳng nam tuyết sơn giả nhân, lão đầu không lâm thời tăng giá đơn giản có lỗi với Nguyên Thi nhan trị, Bạch Kiêu sợ tăng giá sao, toàn bộ Hồng Sơn trong thành, khả năng lại không có người so với hắn càng có thể miễn dịch giá cả chiến, tài sản thắng qua Bạch Kiêu có lẽ có, nhưng là tiền mặt có thể thắng được Bạch Kiêu thực sự phượng mau lân giác, mà tiền mặt dư giả còn không đem tiền làm tiền, liền gần như không tồn tại, cho nên đây tuyệt đối là cái cự kình hộ khách, nhìn Bạch Kiêu khí thế kia 10 phần tư thái. Trong ví tiền dự toán sợ là thiên văn sổ tự, mà bản thân trích phần trăm cũng liền. Nguyên Thi cười bắt đầu, ngươi cần trang bị đề cử đúng không? Cái này đơn giản, liên quan tới khảo nghiệm cuối năm địa đồ, kỳ thật ta nơi này có một đại khái phạm vi khu ở giữa, chúng ta có thể tham chiếu cái này tới chọn định trang bị của ngươi phối hợp phương hướng. Bạch Kiêu nghe được giật mình, lão sư ngươi đây cũng quá phối hợp a, lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi muốn bao nhiêu dãy dụ một chút, tại khảo nghiệm cuối năm đối thủ thân phận. Bản thân thụ nghiệp ân sư thân phận cùng Hồng Diệp lâm thời điểm viên thân phận ở giữa là một chút cân nhắc, kết quả ngươi thần phục tại tiền tài dưới dâm uy dáng vẻ thực sự là thuần thục giống như là Trịnh Lực Minh ăn gà. Đương nhiên, loại này thuần thục cũng là chuyện tốt, giúp Bạch Kiêu tiết kiệm rất nhiều thời gian, cho nên tiếp xuống hắn cũng nghiêm túc lắng nghe, nhìn xem Nguyên Thi muốn đề cử cho hắn cái gì trang bị. Ngươi nói muốn 13 vũ khí, cái phương hướng này là đúng, nhưng không hoàn toàn đúng, bởi vì căn bản không cần đến nhiều như vậy. Ngươi cần phải đối mặt đối thủ không phải 10 hạng toàn năng ma đạo đại sư như ta, mà là thua xa với ta đáng thương người làm công. Dừng một chút, Nguyên Thi nói ra, ngươi nên nghe Trịnh Lực Minh nói qua đi, Hồng Sơn học viện tiền làm thêm giờ rất thấp. Bạch Kiêu lần nữa sợ hãi thán phục, các ngươi hai cái suy nghĩ điểm thực sự là không có sai biệt. Bởi vì tiền làm thêm giờ thấp, cho nên học viện đặc biệt ưa thích bắt lính tìm lão sư đến đóng vai trong bản đồ trọng yếu vai diễn. Nhưng một phương diện khác, các lão sư cũng không phải nhược trí, dựa vào cái gì mỗi năm dùng thích phát điện, cho học sinh nhóm làm trâu làm ngựa. Cho nên những cái kia chân chính có bản sự có môn lộ, đã sớm các hiển thần thông, tránh đi cái này khổ sai chuyện. Chỉ có số rất ít yêu thích tự ngược mới có thể làm không biết mệt. Nói một cách khác, nếu như người nào đó bình thường bị bắt tráng đinh, vậy đã nói rõ hắn thần thông không đủ, thực lực không đủ. Bạch Kiêu mắt nhìn Nguyên Thi, không cần hỏi cũng biết vị này nhất định là có bản lĩnh có môn lộ, nói không chừng hàng năm viện trưởng còn muốn cầu nàng đừng đi tai họa học sinh. Nguyên Thi lại nói ra, qua nhiều năm như thế, đang huấn luyện đồ bên trong vai diễn vai tuồng diễn viên, cơ bản đều là mấy gương mặt quen, bọn họ là cái gì trình độ, ta chỗ này nhất thanh nhị sở, tỷ như thích nhất vai diễn cường lực nữ tính vai tuồng Trương Kiến Thành, chờ một chút, Trương cái gì, Trương Kiến Thành a. Bạch Kiêu lập tức cả kinh mở to hai mắt, Trương Kiến Thành cái tên này hắn thật là có ấn tượng, là cái dáng người cương mãnh tính tình chất phát niệm động vật kim tuệ, nghĩ không ra bí mật còn có dạng này yêu thích. Nguyên Thi nói ra, nếu không phải là bị học viện mệnh lệnh cấm chỉ qua, hắn kỳ thật vẫn muốn nữ trang giảng bài, bất quá đây không phải mấu chốt ở chỗ hắn am hiểu nhất niệm động tinh tế hóa vận dụng, đang huấn luyện trong địa đồ đạt được mô bản tăng thêm sau, là năng lực thực chiến tiếp cận nhất chân chính đại sư tiêu chuẩn cao thủ, lấy ngươi thực lực trước mắt, tại không có trang bị gia trì thời điểm gặp được hắn sẽ rất khó giải quyết, mà so với Trương Kiến Thành, cái khác diễn viên khách quen nhóm liền kém không ít, ngươi tay không tất sắc cũng đủ để ứng đối, cho nên vũ khí trang bị ưu tiên lựa chọn so sánh khắc chế Trương Kiến Thành loại hình là tốt, ở trong đó cân nhắc đến Trương Kiến Thành quen có tinh tế hóa niệm động nhất không chịu đựng là tinh thần trùng kích, cho nên ta đề cử tinh thần vực vũ khí, mà cân nhắc đến Trương Kiến Thành bản nhân cũng rất biết mình nhược điểm, phòng ngự tinh thần trùng kích ma cụ là tới nay không rời người. Một khi minh xác tiến vào trạng thái chiến đấu, càng biết cường điệu bố trí tinh thần phòng ngự. Nguyên Thi nói còn chưa dứt lời, Bạch Kiêu đánh liền đoạn nói, vậy chỉ dùng đầu mâu hoặc là cung tiễn đi, viễn trình ám toán lời nói, hắn hẳn là không kịp phản ứng. Từ, phản và am, 7913, NG rất nhanh, có thế cấp tốc lý giải bản thân đối với ma cụ cần, là thuận lợi hoàn thành giao dịch trọng yếu tiền đề. Bất quá so với đầu mâu loại hình binh khí hạng nặng, ta càng đề cử ngươi đặt hàng thủ nỏ, phi tiêu loại ám khí. Trong đó nhất là đề cử làm thành vật tiêu hao, có thể đem vũ khí uy lực tăng lên mấy lần, chỉ cần một lần thành công ám toán liền có thể để Trương Kiến Thành triệt để mất đi chiến lực, hiểu, như vậy đầu mâu cung tiễn thủ nỏ phi tiêu tất cả muốn một bộ đi, mặc dù ta là không ngại ngươi như thế đảm nhiệm nhiều việc, cũng có thể rước lấy đại diện điếm trưởng quyền lực đem đơn đặt hàng tiếp đó, nhưng dù sao chế tạo ma cụ người không phải ta, quyết định cuối cùng muốn hay không bán cho ngươi, lấy giá cả bao nhiêu ra bán người cũng không phải ta, mà như ngươi loại này chọn móng phương pháp rất có thể để lão đầu trực tiếp đối với ngươi mất đi hứng thú. Bạch Kiêu nói ra, chỉ cần chứng minh ta xứng với hắn ma cụ không được sao, yêu cầu của hắn thế nhưng là đặc biệt hà khắc, cho nên ta mới đến Hồng Diệp mua sắm a. Nếu không trong học viện liền có rất nhiều am hiểu rèn đúc ma cụ đại sư, nhưng ta nghe nói Hồng Diệp chất lượng tốt nhất, bởi vì phải cầu nhất khắc nghiệt, lòng tin 10 phần a tiểu gia hỏa, tốt, vậy ta trước hết vì ngươi hạ đơn, nhìn xem đối diện phản ứng. Nguyên Thi vừa nói, đưa tay ở sau lưng loại hồng ngọc trên vách tường nhẹ nhàng điểm một cái. Không bao lâu, toàn bộ Hồng Diệp tiểu trúc liền có chút rung động, phản phất có ngủ say cự thú đang thức tỉnh.